Nguyệt Lâm xa thầm nghĩ, tiểu binh chết tiệt là cận vệ của mình, sao hắn có thể thân thiết với nữ nhân khác? Đáng chết! Nhưng người ta giao lưu, học tập phù văn, ngươi có thể nói gì đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 941, dưới một người, trên vạn người. Ngươi càng nói chẳng phải càng đại biểu vô cùng quan tâm tiểu binh sao? Vậy sẽ làm tiểu binh đắc ý vong hình. Nguyệt Lâm Sa hận ngứa răng rồi phải biểu hiện hiền lành rộng lượng. Nếu Nguyệt Lâm Sa là lão bà của Vu Nhai thì vẻ mặt này chính là hình tượng vĩ đại của đại phu nhân, rộng lượng bao la. A, suy nghĩ của công chúa thật là đen tối. Hèn gì nàng cứ dòm ngó thân thể của ta. Giữa ta và Liễu Mị Nhi là giao lưu thuần khiết nhất, tình cảm vĩ đại cộng đồng tiến bộ. Vu Nhai chính nghĩa đáp. Có lẽ không phải công chúa không thuần khiết mà vì nàng yêu ta, ghen tị đúng không? Yên tâm, ta sẽ cố gắng hoàn thành độc cô gia chủ giao cho nhiệm vụ. Nguyệt Lâm Sa không biết nên nói cái gì. Một là ghen tị với Liễu Mị Nhi, hai là suy nghĩ đen tối. Nguyệt Lâm Sa chọn đường nào cũng chết. Hừ, đúng vậy, ta ghen tị. Tương lai ngươi là nam nhân của ta, cho nên ta sẽ không cho ngươi có nữ nhân khác. Nguyệt Lâm Sa ngần ngừ một lúc quyết định lại chơi với lửa. Mấy hôm nay Nguyệt Lâm Sa không chơi trò này vì tiểu binh đáng ghét không đùa giỡn nàng. Bây giờ đã đến thì không thể bỏ lỡ. Muốn đối phó với tiểu binh vô sỉ trừ mạnh mẽ ra không còn cách khác. Nguyệt Lâm Sa thầm nghĩ nhưng phải hành động cẩn thận. Không thể giống lần trước suýt bị tiểu binh làm cái kia. Cơ thể nữ nhân trời sinh yếu thế, tránh được thì nên tránh. Tuy Nguyệt Lâm Sa nghĩ vậy nhưng tim nàng đập rất nhanh, hơi mong chờ. Vu Nhai phản kích, yên tâm, đến lúc nàng trở thành nữ nhân của ta tuyệt đối không phải là đại phu nhân. Một công chúa và một tiểu binh đánh cuộc xem ai cưới ai chứ. Nguyệt Lâm Sa tin tưởng khi nàng trở thành nữ đế ma pháp đế quốc, trả giá chút điều kiện là huyền binh đế quốc sẽ trói hàng này đến trước cung điện của nàng. Vu Nhai thì không mấy tự tin. Hắn đơn thuần không muốn thua công chúa Nguyệt Lâm Sa. Nếu Vu Nhai thật sự mang thánh thụ nữ vương về, độc cô gia chủ sẽ làm chủ hôn cho hắn thì Vu Nhai không biết nên làm sao. Mặt ngoài Vu Nhai không dám tỏ vẻ miễn cưỡng, nếu không sẽ bị ma nữ ăn không còn mẩu xương. Nguyệt Lâm Sa không tự tin thân thể tiếp xúc. Vu Nhai thi thiếu tự tin về địa vị, cưới gà. Vài công tử ca quý tộc đi theo công chúa Nguyệt Lâm Sa mắt tóe lửa nhìn. A Kích khốn kiếp gian díu với nữ phủ văn sư huyền binh đế quốc xong giờ lại hành động thân mật với công chúa, thật đáng hận. Nhưng đối với kẻ sắp trở thành quốc bảo của ma pháp đế quốc thì các công tử quý tộc bình thường quen kiêu ngạo không dám làm gì. Bọn họ vốn cảm thấy hộ vệ nho nhỏ muốn với tới công chúa là không thể nào, nhưng nếu A Kích có thực lực phủ văn cường đại, được phong làm quý tộc, còn là quốc bảo thì vẫn không thể sao. Các công tử ca cảm giác nguy hiểm rất lớn, ai thèm quan tâm suy nghĩ của đám công tử ca. Mọi người tiếp tục thăm dò di tích ma pháp viễn cổ. Thời gian bay nhanh, trước mắt mấy ngày qua đi. Bây giờ mọi người mới biết di tích ma pháp viễn cổ thật to, ngàn người đi vào nhưng khó tình cờ gặp trong di tích. Nếu có ai gặp phù văn không giải được, hoặc thủ đoạn huyền binh giả thì liên lạc với nhau. Để hai phù văn sư huyền binh đế quốc giải mở. Nhưng khi liên lạc mới biết khoảng cách xa xôi, chờ phù văn sư chạy tới không biết mất bao lâu, lãng phí thời gian, còn không bằng đi đường vòng có thể được nhiều báu vật hơn. Tức là còn rất nhiều phù văn trận chưa được mở, muốn tìm tòi di tích ma pháp viễn cổ kỹ càng từng ngõ ngách là chuyện không thể nào. Cho nên nói ma pháp đế quốc xem ngàn người là đội quân tiên phong. Cùng lúc đó, đủ loại tranh đấu cũng vén màn. Dù có đạo cụ ma pháp nhưng khó tránh khỏi chết người. Bên trong có một số cơ quan lấy mạng người. Đương nhiên vì có quy tắc đó nên ít ai giết người. Trật tự tốt hơn rất nhiều. Nhưng không giết nhân không có nghĩa là cấm đánh người tàn phế. Cho nên cạnh tranh trong di tích ma pháp viễn cổ vẫn rất tàn nhẫn. Chúng ta đi con đường này đi. Có lẽ sẽ vòng qua người khác đến chỗ sâu hơn. Đội công chúa Nguyệt Lâm Sa vẫn đông người nhất nhưng so với trước thì thiếu rất nhiều. Mấy chục thân vệ có vài người chết trong cạm bẫy. Bọn họ bị phái ra ngoài dò đường. Không ngờ, nhóm thiếu gia quý tộc cũng có mấy người chết. Bọn họ gặp cạm bẫy. Có một số thiếu gia thấy báu vật thì nổi lòng tham tự xé kẻ. Kết quả là, dù sao thì Chu Yến đi vẫn tiếp tục. Bây giờ mặc kệ là đoàn thể gì ưu tiên vứt đuôi người khác. Có như vậy mới lấy được nhiều thứ tốt hơn sâu trong di tích ma pháp viễn cổ, thậm chí chiếm làm của riêng. Đến bây giờ không nhiều người lấy được thứ hữu dụng, trừ một số bầy cạm bẫy như binh khí phủ văn thất giai gì đó, người ta lấy được nhiều nhất là đồ cổ có giá trị lịch sử. Đương nhiên cũng có một ít đan dược, đều quá hạn như lúc trước Vu Nhai lấy đan dược đế long tộc. Quyển trục ma pháp thì sao? Cái này thì đỡ, tìm thấy rất nhiều, nhưng chỉ mấy quyển tục là hữu dụng. Đối với ma pháp sư thì quyển trục ma pháp có hiệu quả hay mất hiệu lực đều đáng giá nghiên cứu nên mọi người xem chúng như báu vật. Tóm lại mọi người vững tin trong di tích ma pháp viễn cổ to lớn này không thể nào không có thứ tốt. Vu Nhai liếc bản đồ trong tay công chúa Nguyệt Lâm Sa, nói, ta đi trước tìm hiểu. Tấm bản đồ là vật sao chép, không phải bản đồ ma pháp Vu Nhai từng thấy. Mỗi người đều có một vật sao chép như vậy, chỉ mình Vu Nhai biết loại này không đầy đủ. Lúc trước Phong Doanh từng mô phỏng lưu động của bản đồ ma pháp, nếu Vu Nhai muốn có thể kêu Phong Doanh mô phỏng ra sẽ có bản đồ kỹ càng. Binh linh không phải nhân loại, sẽ không quên thứ đã học. Tại sao công chúa Nguyệt Lâm Sa lấy bản đồ khiếm khuyết ra? Còn cần hỏi sao? Vu Nhai có hỏi thắng Nguyệt Lâm Sa, nàng không giấu giếm. Có thể vượt qua phía trước thì không tệ, nếu bọn họ cầm bản đồ sao chép vượt qua cải thì ta sẽ cho bọn họ bản đồ đi sâu hơn. Đến lúc vào sâu bên trong có phải Nguyệt Lâm Sa thăm dò xong mới cho người ta vào đi dạo hay không thì không biết. Dù là bản đồ ma pháp bản gốc hay bản đồ sao chép đều không ghi kỹ càng, không ghi rõ cạm bẫy. Báu vật nằm ở đâu? Dù có ký hiệu cũng là chữ viết, đánh dấu không xem hiểu. Mọi người cầm bản đồ chỉ để không lạc đường. Như chơi game, dù ngươi có bản đồ cũng không bảo đảm sẽ vượt ải. Trong đó có quái vật, cơ quan gì không thì không biết. Di tích ma pháp viễn cổ khó khăn hơi game nhiều, dù có bản đồ cũng dễ dàng lạc đường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 942, U Linh tái hiện. Vu Nhai rất muốn hành động riêng. Di tích ma pháp viễn cổ to lớn, thôn thiên kiếm linh tạm thời không cảm ứng được thần binh gì đó là chuyện thường. Trong tay Vu Nhai có bản đồ, nếu có thể thì hắn rất muốn thăm dò những nơi chưa được sao chép vào bản đồ trước công chúa Nguyệt Lâm Sa. Có lẽ những báu vật nằm ở đó. Vu Nhai phải hành động riêng, A Kích cần chết hoặc mất tích trước khi đoàn người rời khỏi di tích ma pháp viễn cổ. Không thì trời biết sau khi ma pháp đại đế triệu kiến sẽ làm gì Vu Nhai. Tuy Vu Nhai không có thành kiến với hai đế quốc nhưng người thân, bằng hữu của hắn là người huyền binh đế quốc. Nhưng A Kích là cận vệ của công chúa Nguyệt Lâm Sa, không thể tùy ý hành động. Có một số phù văn trận cần Vu Nhai giải mở, đây là ước hẹn với Vu Tiểu Dạ, hoặc nên nói là giao dịch để trả ơn nàng đã cứu đám người Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá. Bây giờ nhóm Tiểu Mỹ còn ở trong ma pháp đế quốc, Vu Nhai không thể qua cầu rút ván, hắn rất rối rắm. Vu Nhai vừa dò đường vừa suy nghĩ làm sao hành động riêng trong khi hoàn thành lời hứa. Vu Nhai phải mất tích hoặc chết, hắn từng nói chuyện với công chúa Nguyệt Lâm Sa về vấn đề này. Ma nữ Nguyệt Lâm Sa đáp, ta muốn ngươi mất tích, chết bao giờ? Chúng ta ước định là ngươi trở thành phù văn sư của ta, thăm dò di tích đến khi kết thúc. Sau khi kết thúc thì ngươi tự do. Đợi kết thúc rồi phụ hoàng của nàng muốn triệu kiến ta thì sao? Nguyệt Lâm Sa nheo mắt nói, đó là chuyện của ngươi, ngươi nên tự nghĩ cách. Dù sao khi thăm dò di tích kết thúc thì giao dịch ngừng, ta cứu người giúp ngươi, không được đổi ý. Nguyệt Lâm Sa cười rất tươi nói, thật ra ma pháp đế quốc chúng ta có gì tệ. Ngươi trở thành quốc bảo của chúng ta, dù tương lai mọi người biết thân phận thật thì ngươi sẽ không bị gì. Ta sẽ thu ngươi làm đế phu, phụ nghi thiên hạ, dưới một người, trên vạn người. Nguyệt Lâm Sa chưa nói xong Vu Nhai đã châm biếm, ta thích vị trí nam trên nữ dưới hơn. Khóe môi Vu Nhai co giật, Sau khi ra khỏi di tích ma pháp viễn cổ thì quốc bảo A Kích sẽ không bị ma pháp đại đế triệu kiến sao? Dù tạm thời không triệu kiến nhưng sẽ có người chạy lại, bảo vệ A Kích ngay. Muốn trốn, khó hơn lên trời. Khi đó dù ma pháp đại đế có nghi ngờ thân phận của Vu Nhai hay không thì hắn sẽ gặp nguy hiểm. Người bảo vệ tuyệt đối là chân thành thật lòng. Huyền binh đế quốc tuyệt đối không cho phép ma pháp đế quốc có được phù văn sư. Chắc chắn sẽ phái sát thủ hành động. Nhưng Vu Nhai được bảo vệ thì không thể chạy trốn. Vậy phải làm sao? Nhức đầu muốn chết. Vu Nhai ngửa đầu thở dài. Có khi che giấu tung tích thật tốt. Đặc biệt là giấu giếm bằng hữu lẫn kẻ thù. Nhưng điều đó cũng dẫn đến bi kịch. Bởi vì kẻ thù, bằng hữu không phân rõ ngươi là ai. Vu Nhai nghiến răng nói. Dù thế nào phải biến mất trước khi ra khỏi di tích. Đúng vậy. Phải nghĩ cách biến mất. Vu Nhai không ngờ cơ hội đến nhanh, đột ngột như vậy, với lý do công chúa Nguyệt Lâm Sa không thể từ chối. Tuy Nguyệt Lâm Sa rất muốn từ chối nhưng có lẽ nàng là người hiểu rõ Vu Nhai nhất thế giới, dù là thủy tinh cũng không bằng. Bình thường nói gì tiểu tử này cũng nghe, nhưng nếu đụng vào nghịch lân thì 10 cự thú cũng đừng mong kéo về. Hì hì, Ngũ Thanh Đại Sư, mọi chuyện ổn chứ? Những đạo cụ ma pháp này thật sự có thể che chắn. Vu Nhai tiến lên dò đường chợt nghe một thanh âm phát ra từ con đường công chúa Nguyệt Lâm Sa chỉ định. Người sứ đoàn huyền binh đế quốc xuất hiện. Nói đúng hơn là người của nhị hoàng tử. Đó là người quen của Vu Nhai, Ngũ Thanh và người nói chuyện, Hoàng Phổ Cung. Hoàng Phổ Cung là thế tử Mông Thân Vương tại huyền binh đế đô muốn cua tinh linh tộc nhưng vì các vụ việc mà bị Vu Nhai đả kích gần chết. Lúc trước Hoàng Phủ Nhàn, mẫu thân của Độc Cô Cửu Dương lợi dụng Hoàng Phủ Cung muốn tiêu diệt Vu Nhai. Xin thế tử yên tâm, ma pháp sư làm sao hiểu được phù văn. Chỉ cần ta bày phù văn trận quanh mấy nữ nhân kia thì các nàng chắp cánh cũng khó bay. Mắt Ngũ Thanh nhấp nháy nói, hừ, người tên Vu Nhai đó đừng nói là thế tử người muốn đối phó. Người không làm chỉ bằng vào việc Liễu Đại Sư muốn gả Liễu Mỹ Nhi cho hắn thì Vu Nhai phải chết. Hoàng Phủ Cung mở miệng nói, tiếc rằng lần trước hắn bày ra cục lớn như vậy, cứ tưởng hắn chết chắc nhưng không ngờ Vu Nhai thần thông quảng đại, thậm chí cứu hai nữ nhân, Độc Cô Cửu Tà. Quang Minh Thần Điện thật là vô dụng. Trong bóng tối, con ngươi Vu Nhai co rút, mắt bắn ra sát khí mãnh liệt. Trong tiệm đạo cụ ma pháp La Lạp của Độc Cô Đoạn Vân, Vu Nhai từng nghi ngờ tại sao lúc đám người Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá ở di tích Ngọc Nữ Tộc mới đào thánh vật lên đã bị người ta phát hiện. Tiểu Mỹ có binh linh Ngọc Thủy, khi đào thánh vật sẽ bị người phát hiện sao? Vu Nhai không tin. Ngọc Thủy từng là tộc trưởng Ngọc Nữ Tộc, nàng biết rõ di tích ở trên địa bàn ma pháp đế quốc phải hành động hết sức cẩn thận. Tóm lại khả năng đám người Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá đào báu vật gây ra tiếng động lớn bị người phát hiện là rất nhỏ. Còn có Độc Cô Cửu Tà, Nghiêm Xương đi theo Tiểu Mỹ. Tính cách Độc Cô Cửu Tà cẩn thận, trước khi xuất phát sao có thể không tìm hiểu rõ tình huống, sao có thể để Quang Minh Thần Điện theo dấu. Lúc trước Vu Nhai bận cứu người nên không nghĩ nhiều, sau khi cứu người ra sự việc kết thúc nên hắn không vắt óc suy nghĩ. Bây giờ Hoàng Phủ Cung nói khiến Vu Nhai phải suy nghĩ. Chắc chắn có người bán tung tích đám người Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá cho Quang Minh Thần Điện. Tiểu Mỹ, Nghiêm Xương, Độc Cô Cửu Tà là chủ lực đại chiến Quang Minh Thánh Nữ Lộ Luân Na. Cộng với có quan hệ thân thiết cùng Vu Nhai, sao Quang Minh Thần Điện không hành động được? Ngũ Thanh nói, đúng vậy, người này thật đáng sợ, phải nghĩ cách trừ khử. Tiếc rằng cứu mấy người kia ra thì Vu Nhai đã mất tích. Hắn quá cẩn thận. Nếu không với thân phận của nhị hoàng tử chắc chắn có thể giao Vu Nhai cho Quang Minh Thần Điện. Hoàng Phủ Cung nhíu mày hỏi, Vu Nhai thật sự không phải là A Kích. Nghe tên A Kích làm cơ mặt Ngũ Thanh co giật, hung dữ nói, tất nhiên là không. Ta có xem phù văn của Vu Nhai, hắn không đạt đến trình độ của A Kích. Trong thời gian ngắn Vu Nhai không thể có thành tựu cơ A Kích, phong cách khác biệt rất lớn. Đáng tiếc không xử lý A Kích được. Hoàng Phủ Cung lạnh lùng nói, nếu A Kích thật sự là phù văn sư thì huyền binh đại đế vĩ đại của chúng ta sẽ không ngồi xem, dù hy sinh một đám gián điệp cũng không tiếc. A Kích chết chắc, ngươi cứ yên tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 943, U Linh tái hiện. Hả, ừm, đừng quan tâm người chết chắc đó. Chúng ta đối phó với mấy nữ nhân này đi. Ha ha ha ha ha ha. Vu Nhai, ta không tin ngươi lại có thể cứu bọn họ nữa. Ta không tin đến nơi này có phủ văn bảo hộ ngươi còn phá hỏng chuyện của ta được. Chờ ta kéo mấy nữ nhân của ngươi lên giường rồi dụ ngươi ra, ngươi sẽ chết thảm, chết cực kỳ thảm. Thủy Tinh mà ngươi yêu nhất chờ ở đế đô cũng sẽ trở thành nữ nhân của ta. Ha ha ha ha ha ha. Ngũ Thanh cười theo, ha ha ha ha ha ha. Đi đi, địa điểm ngay đằng trước, đã phái người đi dụ, chúng ta ngồi chờ mấy nữ nhân lọt lưới. Ngũ Thanh, Hoàng Phủ Cung cười xong đi vào con đường trước mặt, chuẩn bị bắt cá trong giỏ. Sắc mặt Vu Nhai không còn âm trầm, nhìn bóng lưng Ngũ Thanh, Hoàng Phủ Cung như nhìn người chết. Vu Nhai quay người đi. Khi Nguyệt Lâm Sa thấy Vu Nhai thì cảm nhận được hắn thay đổi. Dù mặt ngoài hắn rất bình tĩnh, Nguyệt Lâm Sa duỗi lưng, lười biếng hỏi, a, sao, đằng trước có chuyện gì? Vu Nhai ném đạo cụ ma pháp ghi chép của mình ra, nói, công chúa xem thì biết. Nguyệt Lâm Sa trước mắt, tìm trốn không người mở ra xem. Bên trong là nội dung Vu Nhai mới nghe Hoàng Phủ Cung, Ngũ Thanh nói. Đây là lý do Nguyệt Lâm Sa không ngăn cản Vu Nhai rời đi, nội dung bên trong là nghịch lân của hắn. Ta đi với ngươi, có những đoạn đối thoại này thì huyền binh đế quốc cũng không thể bao che bọn họ. Không, bọn họ là thế tử và phù văn sư, nàng là công chúa nước địch. Nếu nàng ra mặt thì bọn họ sẽ không chết, còn ta muốn chúng chết. Mắt Vu Nhai lóe sát khí nói, U Linh sát thủ không thể cùng hành động với công chúa. Nguyệt Lâm Sa nghe lời nói chứa đầy sát khí, trầm ngâm một lúc, nói, được rồi, chờ lo xong việc hãy quay về. Vu Nhai gật đầu, nói, ừm, ta đi đây. Bộ dạng Vu Nhai rất sốt ruột, nhưng khi hắn xoay người thì lộ nụ cười gian trá. Bên Hoàng Phủ Cung chưa hành động chứng minh giả tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ còn đang an toàn, cộng với Vu Nhai đã biết chuyện, ba nàng khó xảy ra chuyện gì. Cho nên Vu Nhai mới cười, hắn cười là bởi vì có thể hành động riêng. Nguyệt Lâm Sa nhìn Vu Nhai vội vàng rời đi, nàng buồn bực dậm chân. Có cảm giác nam nhân nhà mình đi tán gái. Nguyệt Lâm Sa không nghĩ ra lý do từ chối Vu Nhai cứu người, giam cầm hắn. Vu Nhai sẽ nổi điên. Nguyệt Lâm Sa nghe Ngũ Thanh, Hoàng Phủ Cung đối thoại cũng rất muốn tiêu diệt hai người này. Nguyệt Lâm Sa lẩm bẩm, may mắn bây giờ chưa rời khỏi di tích. Sau khi hắn cứu người sẽ quay về. Giây sau công chúa Nguyệt Lâm Sa biến sắc mặt nói, nguy rồi. Ta muốn đưa bản đồ phục chế cho hắn. Chết tiệt, hắn cố ý không lấy hay sao? Với tính cách của hắn cướp một phần bản đồ là chuyện thường, hắn sẽ không quay về. Nguyệt Lâm Sa không biết Vu Nhai có bản đồ kỹ càng. Mặt Nguyệt Lâm Sa xanh mét, nàng đã nhận ra bị tên đáng ghét tính kế. Chờ khi Nguyệt Lâm Sa chất vấn Vu Nhai sẽ nói, lúc đó nàng không đưa bản đồ cho ta thì làm sao ta quay về bên cạnh nàng được. Ta lạc đường, đừng nói Vu Nhai bạn tìm dạ tình, Tiểu Mỹ, Nghiêm Sương, hắn có thể ở giữa đường cướp một tấm bản đồ. Lúc trước mỗi người vào di tích ma pháp viễn cổ đều cầm một tấm bản đồ sao chép nhưng Vu Nhai thì không. Mới đầu công chúa Nguyệt Lâm Sa sợ hắn có bản đồ sẽ bỏ chạy nên không đưa, giờ bởi vì điều này bị hắn nắm đằng cán. Nếu Nguyệt Lâm Sa nổi khùng lên làm hành động quyết tuyệt thì Vu Nhai sẽ ngoan ngoãn trở về. Chỗ này là địa bàn ma pháp đế quốc, Nguyệt Lâm Sa có nhiều chỗ có thể lợi dụng. Nhưng Vu Nhai tin tưởng Nguyệt Lâm Sa sẽ không làm ác như vậy, vì nàng muốn đối phó U Linh sát thủ cũng phải trả giá đắt. Có vài chuyện là nghịch lân của Vu Nhai. Vu Nhai đoán chắc công chúa Nguyệt Lâm Sa sẽ không vì hắn mà trả giá đắt. Nguyệt Lâm Sa không thể không để ý cảm nhận của Vu Nhai. Tuy hắn còn mơ hồ về điều này nhưng trực giác cảm thấy nàng sẽ không làm dữ. Có lẽ đây chính là sự ăn ý giữa nam nữ. Vu Nhai và Nguyệt Lâm Sa đấu pháp vẫn nằm trong quy tắc. Nguyệt Lâm Sa hậm hực nói, hừ, ta muốn xem ngươi làm sao mất tích, chết trong di tích. Muốn làm được điều này cũng rất khó, Dù sao A Kích đã là danh nhân, người chết thường phải được ghi chép lại rõ ràng. Đạo cụ ma pháp ghi chép không chỉ ghi âm trực tiếp còn tự động ghi lại tình huống xung quanh lúc người đó chết. Giây lát truyền ra ngoài bảo đảm kẻ giết người không xóa đạo cụ ghi chép. Vu Nhai muốn để A Kích mất tích hoặc chết thì phải giở trò với đạo cụ ma pháp ghi chép. Nhưng hắn là huyền binh giả đâu biết sửa chữa. Nếu có thể sửa lại đạo cụ ma pháp ghi chép thì nhiều ma pháp sư thiên tài trong di tích ma pháp viễn cổ đã sớm làm điều đó. Chỉ có thể mong đợi lúc hắn sẽ bị ghi lại. Nguyệt Lâm Sa biết rõ Vu Nhai sẽ được bản đồ từ tay Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ nhưng vẫn tức giận nói. Ánh mắt oán hận trừng to, dùng tinh thần lực quét mạnh qua lại. Sau khi xác nhận không tìm thấy Vu Nhai thì Nguyệt Lâm Sa xoay người lại. Nàng phải che lấp cho tia u binh chết tiệt, nói là phải... A Kích đi làm cái gì? Nguyệt Lâm Sa bực mình đã quên Vu Nhai có lực lượng phù văn, quên Ngũ Thanh, Hoàng Phủ Cung muốn lợi dụng phù văn đối phó Gia Tình, Tiểu Mỹ, Nghiêm Sương. Chờ khi Nguyệt Lâm Sa nhớ đến thì nàng càng hối hận. Khi công chúa Nguyệt Lâm Sa nghĩ đến những điều này thì hắn sẽ tình hình gấp gáp vội vã rời đi. Trong con đường tối tăm có giọng nữ quyến rũ vang lên, đi đi, Tiểu Mỹ muội muội, ngay phía trước. Thanh âm xa lạ là đối với Vu Nhai trong bóng tối. Còn với Tiểu Mỹ, Nghiêm Sương, Dạ Tình thì giọng nữ này rất quen thuộc. Nàng tên là Hình Uyển, một huyền binh giả nữ trong sứ đoàn huyền binh đế quốc, thuộc hạ của thất hoàng tử. Ít nhất mặt ngoài là như vậy. Lúc trước thất hoàng tử chọn 30 người trong thánh hội huyền thần điện. Có khá nhiều thiên tài huyền binh đế đô sớm đi theo gã. Lúc trong hoa viên bên ngoài hoàng cung thất hoàng tử mở tiệc mời nhiều người trẻ tuổi ví dụ như Trầm Lâm Trúc. Hình Uyển là đại tiểu thư của một gia tộc trong huyền binh đế đô. Thực lực không tệ. Bởi vì đều là nữ nhân, Tiểu Mỹ rất đáng yêu làm tim người ủng dinh nên thành bằng hữu tốt của Hình Uyển. Qua mấy ngày thăm dò di tích, sứ đoàn huyền binh đế quốc tản ra. Có người cố ý dẫn dắt ba nữ nhân kết đội với Hình Uyển. Dạ Tình song tu cùng Vu Nhai, tuy chưa củng cố hết nhưng thực lực khá mạnh. Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ truyền thừa ngọc nữ tộc. Tuy cảnh giới của hai nữ nhân yếu hơn Dạ Tình một chút nhưng không chênh lệch quá lớn. Đặc biệt là Tiểu Mỹ, nàng có báu vật ngọc nữ tộc nên thực lực tăng vọt. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com Chương 944. Cái gọi là tranh vẽ trên tường có thể nói ba nữ nhân phối hợp rất khó làm gì được họ. Trong di tích ma pháp viễn cổ cấm giết nhau, Dạ Tình, Tiểu Mỹ, Nghiêm Sương càng an toàn hơn. Cho nên khi mọi người người lạc nhau không quá lo lắng. Có người cố ý không đi cùng người khác. Dù sao di tích quá lớn, muốn chạm mặt rất khó khăn. Hình Uyển cười khẽ, đằng trước là đồ cổ cục gạch ta vừa nói, không biết có hiệu quả với Vu Nhai kia của các ngươi không? Ngữ điệu trêu chọc, Hình Uyển nhấn mạnh hai chữ các ngươi. Trong di tích ma pháp viễn cổ có một báu vật rất khó lấy, đó là tuyệt kỹ, công pháp, cách vận dụng nguyên tố. Thứ này vô hình, có lẽ giúp ích nhiều cho vài người, thường được vẽ trên tường. Mấy hôm trước có người học được tuyệt kỹ siêu cường đại. Cũng có vài tranh vẽ trên tường không xem hiểu được có lẽ là thứ gì đó mạnh mẽ mà thất truyền. Khi mọi người thấy tranh vẽ trên tường có thể tháo thì tháo, nếu không tháo được thì ghi chép lại. Trời biết có một ngày có thể nghiên cứu ra thứ giống phù văn không? Lúc hai nước giao chiến chẳng phải là có thể chiếm ưu thế. Lý do Hình Uyển dẫn cảm ngộ, Tiểu Mỹ, Nghiêm Sương đến là vì... Khi Hình Uyển dò đường nhìn thấy mấy bức tranh vẽ trên tường người khổng lồ cầm ngục gạch. Thứ có tác dụng với Vu Nhai đương nhiên ba nữ nhân sẽ không bỏ qua. Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ không nghi ngờ Hình Uyển. Dù sao nàng là người của thất hoàng tử, không cần hại ba nàng. Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ không biết rằng Hình Uyển là con cờ được nhị hoàng tử sắp xếp bên cạnh thất hoàng tử. Dù Dạ Tình, Nghiêm Sương... Tiểu Mỹ biết thì không tin nhị hoàng tử sẽ hy sinh một quân cờ để đối phó bọn họ. Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ đánh giá thấp Hoàng Phủ Cung thù hận, lòng hẹp hòi của gã. Hoàng Phủ Cung là thế tử Mông Thân Vương, người thừa kế đệ nhất Thân Vương huyền binh đế quốc. Gã muốn một con cờ của nhị hoàng tử không khó khăn gì. Nghiêm Xương trợn trắng mắt nói, gì mà vu nhai của các ngươi, không liên quan đến ta. Hình Uyển cười khúc khích, hì hì, cái này khó nói. Ta nghe Nghiêm Xương nói phụ thân của ngươi định gả ngươi cho vu nhai. Tiểu Mỹ, Nghiêm Xương nhéo mặt mập của Tiểu Mỹ, nàng không quá tức giận vì Tiểu Mỹ nhiều chuyện, chẳng qua muốn tìm cơ hội nhéo mặt. Khuôn mặt trắng trẻo của Tiểu Mỹ hằn hai dấu đỏ, nàng tủi thân mím môi nhưng đã quen. Bốn nữ nhân cười đùa đi tới trước đại sảnh Hình Uyển nói. Khi Hình Uyển chỉ vào đại sảnh, định mang ba nữ nhân đi vào, Dạ Tình nổi lòng cảnh giác. Chờ chút, có điều không đúng. Dạ Tình cảm giác xung quanh có tầng hơi thở kỳ lạ, dường như là hơi thở phù văn. Dạ Tình không nghĩ nhiều, hắn cảm thấy là cạm bẫy phù văn có sẵn trong di tích ma pháp viễn cổ. Kỳ ngộ và nguy hiểm cùng tồn tại, mấy ngày nay mọi người cảm nhận sâu sắc điều đó trong di tích ma pháp viễn cổ. Hình Uyển thầm cau mày, khuôn mặt vẫn nở nụ cười tự tin, không thích hợp gì. Mới rồi ta đã dò được. Dạ Tình vẫn cẩn thận chú ý. Không, ta cảm giác được bên trong. A, qua chuyện Tiểu Mỹ lần trước khiến Dạ Tình căng thẳng thần kinh, không nắm chắc tuyệt đối thì nàng sẽ không mạo hiểm. Tức là dù không có vu nhai thì Dạ Tình, Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ sẽ không xảy ra chuyện gì. Dạ Tình cảm giác được không thích hợp nhưng nàng mới nói một lửa thì ngừng. Có chuyện gì? Giọng Dạ Tình run run, không có gì, chắc là ta quá lo. Ngữ điệu rất nhỏ nên Tiểu Mỹ, Nghiêm Xương, Hình Uyển không nghe thấy. Bốn phía tối đen, ba thiên tài không thấy mắt Dạ Tình lóe tia vui sướng sau đó ẩn giấu thật sâu. Nghe Dạ Tình nói, mắt Hình Uyển lóe tia sáng có ý cười, thành công. Bốn nữ nhân nói cười đi vào căn phòng nghe nói có tranh vẽ cục gạch. Khi Dạ Tình, Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ, Hình Uyển đi tới thì một bóng đen tựa u linh chậm rãi xuất hiện, giáp toàn thân đỏ thâm, ích mặt nạ đỏ. Bóng đen chậm rãi tháo mặt nạ xuống, đó là khuôn mặt vu nhai. Hình tượng A Kích không còn, bây giờ là vu nhai mặc sáo trang đế long tộc toàn thân. Mới rồi Dạ Tình vui vẻ, thay đổi ý định là bởi vì nàng cảm giác được vu nhai tồn tại. Không, là hắn cố si để nàng nhận ra. Hai người từng có quan hệ thân thiết nhất, song tu với nhau. Dạ Tình không chỉ một lần thấy vu nhai đánh ra long văn đế long tộc. Hắn chỉ cần khắc vài long văn dưới đất là nàng cảm nhận được hơi thở kia ngay. Dạ Tình từng nghe vu nhai nói hiện giờ trên thần huyền đại lục chỉ một mình hắn học được long văn. Khi Dạ Tình định phản đối vào đại sảnh thì vu nhai đột nhiên phát ra hơi thở long văn. Nàng thông minh trí tuệ tất nhiên hiểu ngay, vội sửa miệng. Có vu nhai ở đây thì Dạ Tình còn lo cái gì? Dạ Tình đã xem nam nhân nàng trao chọn cuộc đời là người không gì không làm được. Đám người Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá gặp nguy hiểm lớn như thế, kết cuộc chết chắc nhưng vu nhai có thể giải mở, còn có cái gì hắn không làm được. Tên khốn chết tiệt mất tích, không cho nàng chút gợi ý làm người ta lo lắng. Trách thì trách nhưng Dạ Tình hiểu gây ra nguy hiểm lớn như vậy, vu nhai mất tích là tốt nhất. Dạ Tình vẫn cảm giác A Kích là vu nhai. Tuy hắn lấy hai thanh thánh binh ra nhưng nàng không quên con quái long buộc nàng hiến thân cho vu nhai. Dạ Tình rõ ràng thực lực phù văn của vu nhai tiến bộ nhiều cỡ nào, cộng với con dê kia từng ở chung 8 tháng với công chúa Nguyệt Lâm Sa. Dạ Tình nhớ vu nhai từng nói muốn cứu đám người Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá thì phải cứu quang minh chính đại. Không để lại tai họa ngầm, tuy không nắm chắc 100% nhưng Dạ Tình tin 90% vu nhai là A Kích. Bây giờ Dạ Tình nắm chắc bao nhiêu phần trăm đã không còn quan trọng, tên khốn này háo sắc thì háo sắc nhưng chuyện gì xảy ra trên người hắn cũng không lạ. Hình Uyển tỉ tỉ nói bức tranh cục gạch đó nằm ở đâu? Bức tranh ở, ha ha ha ha ha ha, đương nhiên là ta lừa các ngươi, làm gì có tranh nào? Cục gạch, đừng đùa. Huyền binh bản mệnh buồn cười như vậy sao có thể xuất hiện trong di tích cổ loại này? Không ngờ các ngươi tin thật, buồn cười chết. Chính giữa đại sảnh, Hình Uyển bỗng thay đổi thái độ hoàn toàn, nàng cười phá lên. Nghiêm Xương biến sắc mặt nói, Hình Uyển, ngươi có ý gì? Nghiêm Xương chợt nghĩ đến biểu hiện vừa rồi của Dạ Tình. Hình Uyển điên cuồng nói, có ý gì? tất nhiên ta không rảnh lừa các ngươi chết. Có người muốn ta dụ các ngươi đến đây, nếu không thì các ngươi nghĩ ta sẽ ở chung với đám bình dân đê tiện các ngươi sao? Thiên tài đến từ Bắc Đẩu. Trước kia ta chưa từng nghe Bắc Đẩu hành tỉnh nằm ở đâu, nó rác rưởi đến cỡ nào. Hình Uyển vừa nói vừa nhanh chóng rời xa Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 945, ai nhốt ai? Mặt Nghiêm Sương đỏ rực. Trong Huyền binh đế quốc sinh ra ở Bắc Đẩu hành tỉnh đúng là hơi tự ti. Trong thánh hội huyền thần điện được hãnh diện một lần nhưng giờ Hình Uyển xé mở vết sẹo. Hình Uyển xét mối vài tim Nghiêm Sương, nhưng nàng trải đời nhiều nên nhanh chóng tỉnh táo lại, lấy đạo cụ ma pháp ghi chép ra. Bú, bú, bú, bú. Tiếng vỗ tay vang lên trong bóng tối. Ngụ Thanh, Hoàng Phủ Cung chậm rãi bước ra. Ngụ Thanh nói, thật si tình, không ngờ lời nói dối buồn cười như vậy mà các nàng tin thật. Tiểu tử cục gạch đó có gì tốt mà làm các nàng mê mẩn chết đi sống lại? Thứ gì có lợi cho hắn là các người đều tin. Hoàng Phủ Cung nói những lời này chứa đầy hâm mộ, ghen tị. Dựa vào cái gì một huyền binh giả cục gạch được mỹ nữ quan tâm? Dựa vào cái gì thủy tinh chung thủy với Vu Nhai? Dựa vào cái gì Vu Nhai mạnh hơn thế tử Mông Thân Vương như gã? Bởi vì bị Vu Nhai đả kích nên Hoàng Phủ Cung hận hắn sâu không thấy đáy. Nghiêm Sương không trả lời câu hỏi của Hoàng Phủ Cung. Hoàng Phủ Cung, ngươi đừng quên quy tắc khi vào di tích. Bây giờ Tiểu Mỹ thói quen không dám nói lung tung. Nàng biết khi nói chuyện sẽ rất đáng yêu, nói lung tung sẽ gây rối loạn. Dạ Tình mắt lạnh bàng quan, có ai đó ở thì nàng chỉ cần bình tĩnh nhìn là được. Chỉ có Nghiêm Sương tội nghiệp không rõ đầu đuôi lại gánh trách nhiệm đại tỷ, nàng căng thẳng muốn chết. Nghiêm Sương buồn bực vì bị mỉa mai. Hoàng Phủ Cung chậm rãi nói, đương nhiên ta biết rõ, không được tàn sát lẫn nhau đúng không? Nhưng nàng nghĩ ta mang Ngũ Thanh Đại Sư theo bên cạnh là vì cái gì? Đạo cụ ma pháp ghi chép. Nàng cứ thoải mái ghi lại, ta muốn nhìn xem thứ này có tác dụng gì được. Hay các người muốn truyền tống đi? Tùy ý, các người ra ngoài được là an toàn. Tim Nghiêm Sương rớt cái bịch chìm vào đáy cốc. Phủ Văn Sư, sợ là quanh đại sảnh tràn đầy phủ văn trận. Hoàng Phủ Cung tự tin nói chuyện đương nhiên có nắm chắc giam cầm Dạ Tình. Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ tại đây. Nghiêm Sương hét lên, Tiểu Mỹ, ngươi hãy thử đạo cụ ma pháp truyền tống. Tiểu Mỹ gật đầu, nghe lời thử. Quang Minh Thần Đài khởi động, Tiểu Mỹ biến mất. Đang lúc Nghiêm Sương thở phào thì trong đại sảnh vang tiếng huyền binh kêu vù vù. Phủ văn nổi lên bốn phía. Một bóng người đụng vào cái gì? Xoay mấy vòng trở lại bên cạnh Nghiêm Sương, đó là Tiểu Mỹ. Hoàng Phủ Cung cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, hãy giãy giụa đi, các nàng cứ thử tiếp. Nhưng dù là đạo cụ ma pháp truyền tống của ma pháp đế quốc cũng rất hiếm có, mỗi người chỉ được một món. Một người trong ba nàng đã lãng phí một cái. Hay bây giờ ta thả Phủ Văn ra cho hai người khác thử truyền tống đi, để lại tiểu cô nương này là được. Hoàng Phủ Cung đoán chắc ba người sẽ không rời đi. Ngụ Thanh cười âm hiểm, có chút đắc ý. Quanh đại sảnh xuất hiện các huyền binh bày đầy phù văn. Chúng nó khiến Ngụ Thanh thành một trong những người thu hoạch lớn nhất di tích ma pháp viễn cổ. Ngụ Thanh học được phù văn là nhờ nó. Ngụ Thanh đắc ý không chỉ vì giam cầm được Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ mà còn vì phù văn trận của gã. Theo Ngụ Thanh biết thì phù văn trận hiện giờ trong huyền binh đế quốc đã thất truyền, chờ sau khi trở về gã sẽ là nhân vật cao cao tại thượng. Đó là lý do tại sao Ngụ Thanh quyết lấy Liễu Mị Nhi, tuy gã không thích cá tính điêu ngoa của nàng nhưng nàng cũng học được phù văn trận. Liễu Mị Nhi phải thành thê tử của gã, có như vậy mới không lộ phù văn trận ra ngoài. Ngụ Thanh không dám giết Liễu Mị Nhi, ảnh hưởng quá lớn. Ngụ Thanh có thể giam cầm được người khác nhưng với Liễu Mị Nhi thì không. Hì hì, thế tử đại nhân, ta giúp người việc lớn như vậy, chờ sau khi xong việc thế tử Phờ Hải thưởng cho ta. Hình Uyển cười khúc khích, quyến rũ ôm tay Hoàng Phủ Cung. Hoàng Phủ Cung liếm mặt Hình Uyển mấy cái làm nàng cười duyên. Tiện nhân, không biết liêm sỉ. Nghiêm Sương ở Bắc Đẩu hành tỉnh và phụ thân là nhân vật chính phía, không nhìn được cảnh tượng trước mắt. Lúc trước Hình Uyển còn nói cười với ba người, Nghiêm Sương chỉ tưởng tượng đã rờn tóc gáy. Hình Uyển không thèm để bụng, lạnh lùng châm biếm, tiện nhân, đồ nhà quê chắc không biết cái gì gọi là tiện. Chút nữa thế tử đại nhân của chúng ta sẽ cho các ngươi biết tiện là gì, không biết liêm sỉ là gì, cho các ngươi biến thành tiện nhân. Tên nhà quê Vu Nhai mà các ngươi yêu khi phát hiện các ngươi không biết liêm sỉ thì sẽ có biểu tình gì đây? Hình Uyển cười duyên nhìn Hoàng Phổ Cung, nói, thế tử đại nhân, ta thật sự rất muốn thấy bộ dạng đê tiện của họ trên giường. Hình Uyển ghen tị sắc đẹp của Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ, ghen ghét ba người ngây thơ. Từ rất sớm trước kia Hình Uyển đã mất trong trắng, nàng hận không thể biến tất cả nữ nhân trong thiên hạ giống như nàng, thích xem từ trong trắng biến thành dâm đãng. Hoàng Phủ Cung cười gian, yên tâm, ta nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu của nàng. Hoàng Phủ Cung bóp ngực Hình Uyển làm nàng cười khúc khích, ngước mắt nhìn Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ. Hoàng Phủ Cung nói, ta chuẩn bị rất nhiều trò chơi hay ho cho bọn họ, nàng cảm thấy bắt đầu từ người nào trước? Hoàng Phủ Cung vừa nói vừa nhìn một vòng cuối cùng dừng ở Dạ Tình, bởi vì biểu tình của nàng rất bình tĩnh. Bắt đầu từ nàng đi. Ta rất muốn biết tại sao nàng còn bình tĩnh được, hay vì đưa tấm thân trong sạch cho họ Vu rồi nên không quan tâm nữa. Hoàng Phủ Cung không hề tức giận trước biểu hiện của Dạ Tình, gã cảm thấy ba nữ nhân này đã là vật trong túi mình. Tức giận với vật nuôi, tương lai có đáng giá không? Dạ Tình mỉm cười hỏi, chỉ bằng ba các ngươi sao? Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ thua các ngươi? Nghiêm Sương nghe lời Dạ Tình nói thì giật nảy mình, sau đó mừng rỡ. Đúng vậy, ba người này sẽ là đối thủ của bọn họ sao? Ha ha ha ha ha ha. Thì ra nàng bình tĩnh là vì điều này. Ta đã nói chuẩn bị nhiều trò cho các nàng, trong đó có trò chơi cùng chung đồng bạn. Vốn không định hù sợ các nàng sớm như vậy, nhưng nếu nàng đã nhắc thì hết cách. Công Tôn Bình, các ngươi ra đi, các ngươi đã nhớ nhung ba nữ nhân này từ lâu. Hoàng Phủ Cung vẫy tay, hì hì, kịch hay diễn sớm cũng rất đẹp mắt. Mấy chục người chạy vào từ cửa hông đại sảnh, toàn là nam nhân. Bọn họ cười dâm, là thuộc hạ đi theo nhị hoàng tử, cường giả thế hệ trẻ gã vơ vét mấy năm nay không yếu hơn Thánh Hội Huyền Thần Điện. Lúc trước trong tay nhị hoàng tử có rất nhiều cao thủ trẻ tuổi nên mới khinh thường Thánh Hội Huyền Thần Điện. Biểu tình của Nghiêm Sương từ vui vẻ biến thành kinh hoàng, nhanh chóng phát ra đạo cụ cầu cứu nhưng bị Phù Văn Trận ngăn lại. Hoàng Phủ Cung lắc đầu, nói, vô dụng, vô ích, nếu Phù Văn Trận dễ dàng bị phá vỡ thì ma pháp đế quốc còn cần huyền binh đế quốc chúng ta phái sứ đoàn làm gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 946, ai nhốt ai, hả? Ánh mắt Hoàng Phủ Cung nghiêm túc nói, như thế nào? Nàng còn bình tĩnh như vậy. Xem ra tấm thân trong sạch không những bị họ Vu phá còn bị nhiều người nhúng chàm, nên nàng rất mong chờ trò chơi sắp bắt đầu. Dạ Tình bình tĩnh nói, ta chỉ muốn biết tại sao Tiểu Mỹ bị Quang Minh Thần Điện phát hiện. Nghiêm Sương thấy lạ lùng, lúc trước tính cách Dạ Tình không giống như vậy, hay là sau khi nàng làm chuyện đó với tên khốn Vu Nhai thì thay đổi. Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ không phản bác lời Hoàng Phủ Cung nói, đáp lời hoặc tức giận chẳng phải càng khiến gã đắc ý hơn. Thì ra là vậy, nàng muốn tự sát, biết rõ chuyện trước khi nhắm mắt sao? Hoàng Phủ Cung tự cho là thông minh liên tưởng đến Dạ Tình muốn làm gì, cười khẩy nói, nếu chúng ta dám đứng trước mặt nàng thì đừng mong chết dễ dàng, nhưng nói cho nàng biết cũng được. Đúng vậy, ta báo tung tích của các người cho Quang Minh Thần Điện, không phải cố ý nhằm vào các người mà là họ Vu. Ta muốn nhìn bộ dạng của hắn khi bị Quang Minh Thần Điện tiêu diệt. Không ngờ hắn biến thành U Linh sát thủ, còn lợi dụng tiện nhân công chúa Nguyệt Lâm Sa. Nhưng không sao, nếu các người bị Quang Minh Thần Điện giết thì không có trò chơi ngày hôm nay, thế thì sẽ rất chán. Các ngươi có tội bán nước. Hoàng Phủ Cung kiêu căng nói, vậy thì sao? Chỉ có các nàng biết. Các nàng còn cơ hội báo cáo sao? Hoàng Phủ Cung nói xong sốt ruột chỉ vào Công Tôn Bình, đừng đợi, bắt lấy bọn họ. Tuyệt đối không được để các nàng tự sát, đặc biệt là nữ nhân kia, ta muốn thấy bộ dạng kinh hoàng của nàng. Thế tử yên tâm, ta các nàng muốn sống không được, muốn chết không xong, sung sướng lâng lâng. Dạ Tình khẽ thở dài, thì ra đúng là các ngươi. Dạ Tình nghe Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ kể tình huống đi di tích ngọc nữ tộc, nàng hiểu điểm kỳ lạ rõ hơn Vu Nhai nên mới đặt câu hỏi. Tất cả đã bị đạo cụ ma pháp ghi chép của Nghiêm Xương ghi lại, Dạ Tình không cần diễn kịch nữa. Dạ Tình đổi giọng, các ngươi cho rằng ta bình tĩnh là vì muốn tự sát. Không, mạng của chúng ta cao quý hơn các ngươi 100 lần, chỉ bằng các ngươi muốn khiến chúng ta tự sát. Dạ Tình bị Vu Nhai ảnh hưởng nên không có tâm lý tự ti dân ngoại thành như Nghiêm Xương, nàng rất tự tin. Tim Hoàng Phủ Cung rớt cái bịch, nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ nàng còn có chỗ dựa? Dạ Tình không đáp thẳng, ở ngoài cửa ta đã phát hiện vấn đề nhưng tại sao vẫn đi vào chịu chết? Dạ Tình nghiêng đầu liếc Hình Uyển, nói, ta chỉ muốn lấy chứng cứ ngươi cấu kết cùng Quang Minh Thần Điện. Hoàng Phủ Cung biến sắc mặt, nhìn xung quanh, Ngụ Thanh mở miệng nói, Thế tử đại nhân cứ yên tâm, nàng chỉ muốn kéo dài thời gian. Không ai phá được phù văn trận của ta, chúng ta đã giam cầm ba nàng, tuyệt đối không gây sóng gió gì được. Đây là sự tự tin của phù văn sư. Hoàng Phủ Cung nghe Ngụ Thanh nói thì thở phào, phất tay kêu đám công tôn bình xông lên. Dạ Tình lạnh lùng cười, vậy sao? Không ai phá được. Ngươi hãy cẩn thận điều tra đi, rốt cuộc là ai bị giam? Là ai nhốt ai? Tuy đứng trong phù văn trận nhưng Dạ Tình cảm giác được bên ngoài phù văn trận của Ngụ Thanh tràn ngập hơi thở long văn, bị phù văn trận long văn bao vây. Vu Nhai ở bên ngoài phù văn trận bày long văn trận, Dạ Tình hiểu ngay hắn muốn làm cái gì nên càng không sợ. Dạ Tình dụ dỗ Hoàng Phủ Cung nói ra sự thật cấu kết với Quang Minh Thần Điện. Cái gì? Không thể nào. Ngụ Thanh hầu như nắm giữ trọn vẹn phù văn trận cá nhân. Gã tràn trề tự tin, cộng với long văn trận không trồng trên phù văn trận mà chỉ vòng bên ngoài nên gã không cảm giác được. Nhưng khi Ngụ Thanh vận dụng lực lượng phù văn trận thì cảm giác bị cái gì trói buộc, thứ bên ngoài kiềm cơ ướt gã. Ngụ Thanh đại sư, xảy ra chuyện gì? Ngụ Thanh biến sắc mặt nói, bên ngoài có phù văn trận kiềm chế phù văn trận của ta. Cái gì? Chẳng lẽ là Liễu Mị Nhi? Hoàng Phủ Cung hoàn toàn biến sắc mặt, không thể nào. Rõ ràng ta sai người dụ Liễu Mị Nhi đến chỗ khác, dù chạy tới thì phải mất nửa ngày. Sao nàng xuất hiện tại đây được? Hoàng Phủ Cung rất sợ, mới rồi gã đắc ý vong hình nói hết chuyện cấu kết với Quang Minh Thần Điện. Tuy Thế tử Mông Thân Vương chỉ đưa tin, không thật sự cấu kết nhưng bấy nhiêu đủ chí mạng. Dù Hoàng Phủ Cung là thế tử nhưng chuyện này hầu như đụng vào Nghịch Lân Đế Quốc tuyệt đối không được phép, thậm chí liên lụy đến phụ thân của gã. Dạ Tình lạnh nhạt nói, trừ Liễu Mị Nhi ra không có phù văn sư khác sao? Dạ Tình không thích Liễu Mị Nhi, lúc tên khốn Vu Nhai vẫn là A Kích thì tán tính với nữ nhân điêu ngoa này. Dạ Tình chỉ có thể đứng một bên oán hận nhìn, không thể vạch thân phận của Vu Nhai, nàng rất khó chịu. Ngụ Thanh, Hoàng Phủ Cung con ngươi co rút đồng thanh kêu lên, ý nàng nói là A Kích. Hai người nhanh chóng tỉnh táo lại. Hoàng Phủ Cung biết muốn bắt mấy nữ nhân này rất khó khăn nhưng không sợ, đều là cấu kết với ma pháp đế quốc thì không ai cười ai được. Hoàng Phủ Cung cười khẩy nói, xem ra không chỉ chúng ta có quan hệ với Quang Minh Thần Điện mà các người và công chúa Nguyệt Lâm Sa cũng có quan hệ sâu sắc. Dạ Tình tiếp tục bảo, trừ A Kích ra không còn phù văn sư khác sao? Hoàng Phủ Cung ngây người, Nghiêm Xương mờ mịt, chuyện gì đây? Chỉ có ba phù văn sư vào di tích ma pháp viễn cổ, còn ai đây? Nói Dạ Tình phô trương thanh thế sao? Không giống, bởi vì bên ngoài rõ ràng có phù văn kiềm chế phù văn trận của Ngụ Thanh. Dạ Tình lạnh lùng nói, chẳng lẽ các ngươi quên U Linh sát thủ không gì không làm được? Mọi người chết đứng. Một tiếng rú vang bên cạnh Hoàng Phủ Cung đánh thức mọi người, tập trung nhìn lại. Người phe Thế tử Mông Thân Vương lạnh thấu xương, từ khi nào một người toàn thân mặc giáp đỏ đứng trước mặt Dạ Tình, Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ, khuôn mặt bị giáp đỏ bao phủ. Có một người gục ngã trong vũng máu gần Dạ Tình, Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ. Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ khó tin hét lên, U Hoang. Sau khi Dạ Tình trở về không nói cho Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ biết U Nhai chính là U Hoang.